thời gian trên ngón tay buồn lên mắt gầy, hỏi lòng bao đắng cay. Bạn cũ có đưa ra đi buồn thiên thu, đưa giàu sang bỏ bạn nhiều điều khác với bầy thế gian. Em có lần yêu đương với tôi, thường quen tiếng gọi đậm đà trên nét môi. Ngày dại khờ xin cảm ơn suốt đời tôn thờ. Tôi với người chung thân cách xa, tình theo bước là cuộc đời ta với ta. Còn như tiếng nói yêu anh và yêu em, nếu hình dung kỷ niệm lòng tuổi trẻ đôi lần. Hãy subscribe.